Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, đánh răng co. Cái này, mới là thập giai pháp thần thực lực chân chính sao? Thông qua, tê nhìn kính mắt thấy quang phản chế quang minh thần ban ân một màn này. Y Sâm đệ tứ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn trong lòng mình tinh tường. Nếu để cho hắn tới cứng kháng cái này quang minh thần ban ân, tối đa cũng chỉ có thể đón lấy 3 cái, mà lại đại khái suất sẽ bản thân bị trọng thương, lưu lại cả đời ẩn tật. Nhưng ngoại trừ đòn thứ nhất quang đoàn không thể tới kịp ngăn lại, còn lại kim sắc quang đoàn không những không có thể gây tổn thương cho đến tia sáng hào, cứ nhiên hoàn như vậy bị giam cầm ở bên cạnh hắn, một điểm năng lượng đều không có tiêu tán. Chính xác tới nói, đây là thập giai quang hệ pháp thần thực lực chân chính. Tây Phất Luân Tát sửa chữa chính đạo. Xem ra bệ hạ ngài cùng Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn, bởi vì cùng đối phương cùng thuộc quang hệ, tại trên thực lực vừa lúc bị đối phương áp chế a. Mà lại đồng thời, cho dù Tô Cát Lợi gia tộc nguyện ý đứng tại Hàm Hoang Đại Lục một phương, Khâu Đạt Lâm tác dụng cũng sẽ nhận cực đại trình độ hạn chế. Quang ám hai hệ ma pháp từ trước đến nay là khắc chế lẫn nhau. Ai thực lực mạnh hơn, liền có thể tại diện đối phương lúc mở rộng thắng thế. Quang làm thập giai quang hệ pháp thần, đối cửu giai ám hệ Khâu Đạt Lâm nhất định năng lấy được trời sinh áp chế. Cũng may Khâu Đạt Lâm cùng thì dã tinh thông băng hệ ma pháp, cũng vẫn có thể bù một chút trở về. Quả người còn đánh giá thấp pháp thần thực lực. Y Sâm đệ tứ có vẻ hơi đau đầu. Một bắt đầu thực lực của đối phương làm chúng ta cảm thấy e ngại. Nhưng Cam Cốc Vũ thiết kế nhẹ nhõm trừ đi một tên pháp thần về sau, chúng ta tựa hồ lại có chút mù quáng lạc quan. Tây Phất Luân Tát nhún vai, chỉ vào bát ngát mặt biển nói ra. Tư tưởng chỉnh đốn tác phong bản thân kiểm điểm cái gì sau này hãy nói. Bệ hạ ngài vẫn là chú ý trước mắt đi. Y Sâm đệ tứ quay đầu nhìn lại, gặp chiến hạm của đối phương vẫn như cũ tình thế không giảm hướng bên bờ biển lao đến. Không khỏi mang theo trào phúng địa hừ một tiếng. Phi Mạc Đại Lục người không hổ đều là chút từ chiến hỏa bên trong bò ra tới tên điên. Nội bộ mâu thuẫn căn bản không ảnh hưởng tới bọn hắn đối cố định chiến đấu chỉ lệnh chấp hành. Không gì hơn cái này miệt thị quả nhân bờ phòng. Có phải hay không quá phách lối rồi? Ngay tại rốt cục có thể công kích đến bờ biển Phi Mạc chiến hạm, hướng trọng binh chấn giữ hoàng gia quân đoàn bến cảng cùng nhau ném ra ngoài đợt thứ nhất ma pháp công kích thời điểm, đề đập bên trên trận địa sẵn sàng đón quân địch Hàm Hoang Liên quân cũng có tổ chức địa bắt đầu phản kích, liên tục mấy lần làm dùng quang minh thần ban ân, bờ biển phụ cận quang hệ nguyên tố không khỏi xuất hiện thiếu thốn tình huống. Cho nên lần này, Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn phối hợp cái khác mấy cái hoàng gia chỉnh biên quân đoàn chống ra pháp trận. Phòng ngự phụ trách phòng ngự, mà công kích bưng thì từ Viêm Hoa gia tộc hỏa hệ ma pháp sư đoàn đến phụ trách. Nếu bàn về cường độ công kích, hỏa hệ ma pháp không thể nghi ngờ là đông đảo trong ma pháp người nổi bật. Như không phải là bởi vì chỉ có ma tinh đại pháo cùng quang minh thần ban ân mới có được siêu trường đả kích năng lực, Viêm Hoa gia tộc ma pháp sư đoàn đã sớm chống được chủ công trách nhiệm. Việc quan hệ nhà mình địa bàn, Viêm Hoa gia tộc đám người có thể nói là hạ lực lượng lớn nhất. Nhưng phàm là có được lục giai thực lực hỏa hệ pháp sư, tất cả đều không tiếc tiêu hao. Trước ngâm sướng hỏa nguyên tố cuồng bạo, lại thuấn phát cái khác công kích ma pháp. Đối với 7 giai ma pháp sư tới nói, thuấn phát ma pháp dĩ nhiên chính là cường lực phạm vi công kích ma pháp lưu tinh hỏa vũ. Nhưng dù cho là Viêm Hoa gia tộc, cao giai ma pháp sư cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng nhiều lục giai hỏa hệ pháp sư, trước đây đi ngâm sướng xong một cái hỏa nguyên tố cuồng bạo về sau, cân nhắc đến công kích khoảng cách vấn đề, tiếp lấy thuấn phát thường thường chỉ là khu một cái tam giai phượng viêm đạn. Vì cái gì bất quá là tiết kiệm rơi phượng viêm đạn cùng hỏa nguyên tố cuồng bạo 2 cái chú ngữ, ngâm sướng chênh lệch thời gian mà thôi. Đương nhiên, dạng này liền mang ý nghĩa ma pháp sư nhóm pháp lực tiêu hao tốc độ cơ hồ là so trực tiếp phóng ra phượng viêm đạn phải nhanh hơn 2 lần. Bất quá tại đương nhiệm Viêm Hoa đại trưởng lão Đường Trọng xem ra, lúc này căn bản cũng không phải là tiết kiệm điểm này tiêu hao thời điểm. Càng quan trọng hơn, là ngay cả Miên Bất Tiệt có thể ngăn chặn đối phương thế công. Cho nên Viêm Hoa gia tộc ma pháp sư nhóm, từ vừa ra tay liền bắt đầu giao nhau sử dụng ma tinh cùng hoa quả đền bù tiêu hao. Chỉ vào trên mặt biển chiến hạm của quân địch cuồng oanh loạn tạc. Loại này dùng tiền đập chết ngươi không giảng đạo lý phương thức chiến đấu. Quả nhiên lấy được hiệu quả nhất định. Phi mạc chiến hạm trở ngại mãnh liệt bờ phòng hỏa lực. Đành phải tạm thời ngừng tiến lên bước chân. Từng bước chuyển biến thành lấy phòng ngự là chính phong cách chiến đấu. Tìm khe hở phát động vụn vặt lẻ tẻ tiến công. Dạng này tượng trưng công kích. Tự nhiên hoàn không đủ để công phá hoàng gia quân đoàn tạo dựng phòng ngự. Nhưng Viêm Hoa gia tộc điên cuồng công kích. Tại phi mặc người nghiêm phòng tử thủ hạ cũng chưa lấy đến nhiều ít chiến quả. Hai bên ngay tại đầu này hỏa lực tiến bên trên. Bắt đầu đánh rằng co. Nhưng là, đối mặt như thế thế cục. Y Sâm đệ tứ, Tây Phất Luân Tát cùng đang chỉ huy chiến đấu Đường Trọng đều là một mặt ngưng trọng. Bọn hắn đều ý thức được một vấn đề. Cái kia chính là phe mình kế tục không còn chút sức lực nào. Đây chính là ngạnh thực lực chênh lệch. So sánh với người của đối phương nhiều thế chúng. Hàm Hoang Liên quân trung quy là có chút thiếu binh thiếu tướng. Cho dù là cưỡng ép cắn thuốc đánh tiêu hao chiến, lại cũng chỉ có thể cùng đối phương đánh thành thế cân bằng. Chờ đến đám người đối ma tinh nại thụ độ diện rộng hạ thấp. Hoa quả cũng chống rốt cuộc ăn không vô lúc. Tình hình chiến đấu chỉ sợ sẽ là trong nháy mắt biến thành nghiêng về một bên thế cục. Đối phương hiền giả còn chưa xuất thủ. Cam Cốc Vũ cũng không tại. Ma tinh đại pháo không thể khinh động. Y Sâm đệ tứ nhíu mày nói. Hắn không phải nói còn chuẩn bị hậu chiêu sao? Ở chỗ nào? Mặc kệ kia tiểu tử hữu không có những an bài khác. Đều là thời điểm dùng cái này. Tây Phất Luân Tát móc ra mấy cái ma pháp quyển trục. Nói, nhìn thấy mấy cái này ma pháp quyển trục. Y Sâm đệ tứ vẫn là thoáng ổn định tâm thần. Tiếp nhận một cái đánh giá một phen. Cảm thán nói, còn tốt có giấy trúc. Không phải trong thời gian ngắn nghĩ kiếm ra nhiều như vậy cao giai quyển trục. Không phải đem quốc khố đều ép khô không thể. Nói, hắn vung tay lên. Trong tay quyển trục trong nháy mắt liền bị kích hoạt. Lập tức, vốn cũng không gian bay tĩnh mặt biển đột nhiên cuốn lên thao thiên cự lãng. Từng đạo thủy triều đập vào phi mạc trên chiến hạm, đem nó đập đến ngã trái ngã phải, như muốn lật úp, cũng may có pháp trận phòng ngự tại. Những chiến hạm này còn không về phần như vậy bị đập thành gỗ vụn tấm. Nhưng là, trên thuyền ma pháp sư nhóm, cũng là bị cái này cuồng bạo sóng biển đập ngã trái ngã phải. Thậm chí có người vô ý rơi xuống trong biển, hoàn cảnh như vậy dưới. Phi mạc chiến hạm công thủ hai đầu đều xuất hiện vấn đề thật lớn. Nếu không phải phi mạc đại lục người hàng hải kinh nghiệm lão đạo, cưỡng ép khống chế chiến thuyền kiệt lực lui lại, khó khăn lắm né qua danh tiếng. Đan đan cái này một đợt liền muốn để bọn hắn tổn thất nặng nề. Bát giai thủy hệ ma pháp quyển trục, sóng biển ngập trời, tại giấy trúc xuất hiện trước đó. Dạng này ma pháp quyển trục đã là bốn đại ma pháp sư gia tộc chấn tộc chi bảo cấp bậc bảo vật. Nhưng bây giờ dạng này ma pháp quyển trục, Cam Cốc Vũ bất quá là tại rời đi đông nam bờ biển trước nhịn cái suốt đêm. Liền chế tạo ra đánh. Y Sâm đệ tứ gặp sóng biển ngập trời hữu hiệu. Lập tức đắc thế không tha người. Lần nữa hướng về phía phi mạc chiến hạm chỗ kia phiến hải vực kích hoạt lên hai cái ma pháp quyển trục. Lấy ngăn cản bọn hắn chạy ra phe mình phạm vi công kích. Mới sóng biển lần nữa phóng lên tận trời. Giống như một đầu tiên sử cự thú. Liền muốn tương giá chút kiệt lực chạy trốn thuyền nuốt vào trong bụng. Nhưng là, cuồng bạo như hung thú mặt biển vẻn vẹn tồn tại một hơi. Liền lại tại Y Sâm đệ tứ trong ánh mắt kinh ngạc trở nên gió êm sóng lặng. Trước một khắc còn đang cật lực chạy trốn phi mạc người. Lúc này đã thành kính quỳ nằm ở bong tàu bên trên. Chỉ vì ở giữa không trung, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một vị áo xanh nữ tử.